chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3830, chương 3740, Ngưu gia hủy diệt. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Hắn Châu Phú Quý ngang dọc nói hơn vài chục năm cái dạng gì người chưa từng thấy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Vương Đại Đông loại này chính mình đưa tới cửa. Còn một cái vênh váo tự đắc cầu ngược người. Ta ném, cái này nhất định phải làm hắn a. Mấy người các ngươi, bắt hắn, Châu Phú Quý, chính là một chính bản thân thể. Vênh vàng đắc ý chỉ Vương Đại Đông nói ra. Phía sau hắn mấy người nghe vậy, hổ khu chấn động, vui mừng nhướng mày rơi xuống đất đem Vương Đại Đông vây quanh. Châu quản sự đôi mắt che lấp nhìn lấy Vương Đại Đông. Cười lạnh nói, Vương Đại Đông, vừa mới ngươi đánh lén, hiện tại có bản lĩnh cùng ta chính diện cương, nhược trí. Vương Đại Đông xem thường nhẹ hư một tiếng, vừa mới hắn chỉ là tiện tay mà làm, muốn giết hắn. Trong nháy mắt là đủ. Cái gì? Ngươi có gan tại nói một lần. Châu quản sự sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Vương Đại Đông chưa từng có nghe qua loại này vô lễ yêu cầu. Bị người mắng còn muốn người ta đang mắng một lần. Hắn làm người thành thật, khẳng định phải đáp ứng người ta yêu cầu, mà lại còn lớn tiếng hơn nói ra. Ta là ngươi là nhược trí. A, nha nha. Ta giết ngươi. Châu quản sự nổi giận, nắm chặt quyền đầu lúc này cho Vương Đại Đông tới một cái song phong quán nhĩ. Hắn còn chưa cận thân, Vương Đại Đông trong nháy mắt một đạo kiếm quang bay ra. Phốp phốp, kiếm quang chui vào Châu quản sự mi tâm. Châu quản sự đôi mắt trợn tròn, một đóa yêu dị huyết hồng trên không trung nở rộ. Hắn thân thể bay rớt ra ngoài. Hai mắt mất đi thần thái, trùng điệp lăn đến Ngưu gia một cường giả bên chân. Tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, nhưng càng nhiều là nổi giận. Nhóc con, lại còn dám giết người. Một cái Ngưu gia cường giả gầm thét lên, chấn động đến không gian dập dờn. Vương Đại Đông cười lạnh, vung đầu ngón tay bắn ra một đạo nóng rực kiếm khí. Đi lên lướt lên. Kiếm khí tung hoành chém ra, Ngưu gia cường giả kia nheo mắt trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Kiếm khí kia chém tới, trong cơ thể hắn nội lực tuôn ra, bảo vệ toàn thân hắn. Oanh, kiếm khí chạm dưới, rên lên một tiếng, cường giả kia nội lực phá nát, bị đánh bay ra ngoài. Lồng ngực có một cái vết thương khổng lồ, máu tươi trên không trung bão táp. Đem Ngưu gia một tòa xa hoa kiến trúc và sụp nửa bên. Ta Vương Mỗ người tự hỏi cùng Ngưu gia không cừu không oán. Hôm nay ta Vương nào đó thì muốn nhìn ngươi Ngưu gia lấy cái gì đến muốn ta được đến tư nguyên. Châu Phú Quý đôi mắt hung ác nham hiểm, nhìn gần Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, thất phu vô tội mang báu vật tội, cơ duyên, có năng lực giả có được. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại nhìn lấy Châu Phú Quý. Châu Phú Quý bất quá đạo chủ chi cảnh, tại hắn tới nói, đưa tay thì có thể trấn áp. Đã như vậy, cái kia Vương Vương người nào đó hôm nay liền để ngươi xem một chút ngươi Ngưu gia có hay không có. Năng lực như thế, Vương Đại Đông ha ha cười, liếc nhìn hắn Ngưu gia cường giả, những cường giả này bên trong cũng liền thuộc Ngưu gia hiện tại gia chủ mạnh một chút. Bất quá, tại mạnh cũng đều là đạo chủ. Hắn đưa tay liền có thể hủy diệt. Nhìn kỹ, Vương Đại Đông thật sâu nhìn Châu Phú Quý liếc một chút. Thả người nhập thiên, đỉnh đầu hiển hóa 3 mét kim sắc cự nhân. Một quyền đánh ra, liệt dương phần thiên, một vòng đại nhật hoành không. Huy hoàng thiên uy hạo đáng. Giống như trời phạt buông xuống, thấy lạnh cả người ép thẳng tới Ngưu gia mọi người chán. Giờ khắc này một loại cảm giác bất lực tuôn ra, có ít người thậm chí là đặt mông ngồi dưới đất. Ám đạo xong, Châu Phú Quý bò Nhật Bản nhà một đám lúc này mới phát hiện. Vương Đại Đông cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Châu quản sự tại phế tích bên trong tuyệt vọng nhìn lấy đỉnh đầu. Oanh, mặt trời rơi xuống đất, hủy diệt hết thảy, Ngưu gia tại cái này mặt trời phía dưới toàn bộ hóa thành tro bụi. Ngày xưa thô bạo Ngưu gia mọi người cũng biến thành hạt bụi, chỉ lưu Châu Phú Quý một người. Không, Châu Phú Quý thử mắt muốn nứt. Ngưu gia làm giàu tại thế kỷ trước thời đại đen tối. Cách này nhiều lắm là không hơn trăm năm. Nhà này bên trong một viên ngói một viên gạch đều là nhà hắn tổ tông một viên ngói một viên gạch đánh xuống, bây giờ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn làm sao không giận? Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi. Châu Phú Quý hai mắt huyết hồng nhìn đến, toàn thân lệ khí nảy sinh, nhiếp người khí thế hùng hổ dọa người mà đến. Không hổ là thế kỷ trước quát tháo phong vân nhân vật. Nhưng, ở trong mắt Vương Đại Đông cũng không gì hơn cái này. Vương Đại Đông trên thân đồ vật không phải ai nghĩ đến thì có thể có được. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, bước ra một bước, ngập trời khí thế có người như nước lũ đè xuống. Hoa, Châu Phú Quý sắc mặt ửng hồng, lúc này phun ra một miệng máu đặc, đôi mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc đến bây giờ, hắn đã không có con đường sau này. Vương Đại Đông, ngươi chết không yên lành. Vương Đại Đông cười ha ha, đưa tay che xuống, không giả ngươi hao tâm tổn trí. Nói xong, Châu Phú Quý bị nhất trưởng từ không trung đập xuống, chính mình đụng vào Ngưu gia phế tích bên trong, trực tiếp khí tuyệt thân vong. Ba hồn bảy vía sớm đã bị Vương Đại Đông mạt sát đến sạch sẽ. Đối với những người này, Vương Đại Đông không có chút nào thương hại. Nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Rơi xuống đất, Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại. Ngưu gia lấy diệt, Lỗ Minh Hàn trong nhà đang uống trà. Nghe vậy thông suốt đứng dậy. Châu, Ngưu gia, không. Hắn hít sâu một hơi. Không phải hắn không tin, mà chính là Ngưu gia cái này cũng hết quá nhanh. Vương Đại Đông nghe thấy Lỗ Minh Hàn thanh âm mang đi nghi vấn, nhẹ hừ một tiếng, không vui nói, ngươi đến thanh tẩy Châu nhà sản nghiệp, nhớ đến ước định. Lúc này, Lỗ Minh Hàn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhớ đến, các loại tắt điện thoại, Lỗ Minh Hàn còn có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Muốn là lúc trước bọn họ đối Vương Đại Đông động thủ, chỉ sợ hiện tại đã hủy diệt đi. Hắn bưng nước trà uống một ngụm, vội vàng phun ra. Nước trà bỏng đến sắc mặt hắn đỏ bừng. Hắn thuận tay cầm trong tay cái ly ném xuống đất. Ngoài cửa có người nghe thấy, còn tưởng rằng Lỗ Minh Hàn đang vì cái gì sinh khí. Vội vàng liền đi bẩm báo người khác. Người nhà họ Lỗ vội vàng vàng chạy đến. Lỗ Thánh còn lại mang trên mặt háo sắc hỏi, rõ ràng Hàn, xảy ra chuyện gì? Lỗ Minh Hàn sững sờ, nhìn lấy mọi người, có chút không rõ ràng cho lắm, chính mình thì ngã cái ly đến mức cần thiết hay không? Hắn lấy lại tinh thần, cũng mặc kệ trong miệng bị nóng lên nước ngâm, liền cười nói, chuyện tốt a, vô cùng lớn chuyện tốt a. Người nhà họ Lỗ một mặt mờ mịt, Lỗ gia hiện ở nơi nào có chuyện tốt gì, không có bị người Hàn phải chết đã là may mắn. Rõ ràng Hàn, chuyện gì tốt? Lỗ Minh Hàn phụ thân hỏi. Lỗ Minh Hàn quét tại chàng sở có người liếc một chút, mặt mày hớn hở nói ra, các vị, Ngưu gia lấy diệt, các ngươi cấp tốc đi thu liễm sản nghiệp, nếu không chậm thì sinh biến. Cái gì? Ngưu gia diệt? Người nhà họ Lỗ một mặt không thể tin. Cái này Ngưu gia người cũng là giống mưu đoạt bọn họ sách cổ gia tộc một trong, cũng là kiêu ngạo nhất một cái. Không nghĩ tới bây giờ thế mà không có. Rõ ràng Hàn, người thân là gia chủ, cái này có thể không mở ra được trò đùa. Lỗ Thánh còn lại nghiêm mặt nói, một cái gia chủ nếu là ở gia tộc trọng yếu nhất thời điểm làm ra sai lầm nhất quyết định, cái kia gia tộc này thì cách diệt vong không xa. Vì Lỗ gia, Lỗ Thánh còn lại không thể không làm đại cục cân nhắc. Lỗ Minh Hàn trong lòng quính lên, vội vàng nói, các vị, Ngưu gia xác thực đã bị diệt. Nếu là tin tưởng ta liền nhanh chóng thu sản nghiệp, lớn mạnh tộc ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.